Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 23, Thiếu Nữ Âm Mưu. 2. Phanh đinh tiềm đẩy ra một cánh cửa, Đặng Dai Dai chân trước mới vừa bước vào nhà, đối diện đã nhìn thấy một bộ khô lâu khung xương đứng sừng sững ở cửa. Trông rỗng mắt to ổ, hai hàng nửa khép nửa mở răng, tựa như cười mà không phải cười, âm xâm xâm nhìn nàng. Mẹ nha, Đặng Dai Dai toàn thân có thể dựng thẳng, cọng lông toàn bộ dựng lên, đây là đâu con a? Pháp y phòng a, kiểm tra thi thể địa phương. Thi thể, ta cũng không nên sống ở chỗ này. Đặng Dai Dai xoay người phải chạy, bị đinh tiềm bắt được sau lưng quần áo kéo về. Buông ta ra, các ngươi đang làm gì? Liễu Phỉ chân sau vừa vào cửa, nhìn thẳng thấy hai người lôi lôi kéo kéo. Nhớ ngươi cho nàng là một hóa nghiệm, nghiệm cái gì cũng được. Đinh tiềm nói, Liễu Phỉ quan sát Đặng Dai Dai. Ta biết rồi, xoay người cầm khí giới đi. Đặng Dai Dai bị dọa sợ đến thét lên. Nơi này không phải là kiểm tra thi thể địa phương ấy ư? Ta mới không cần hóa nghiệm, ta lại không chết. Liễu Phỉ nắm một cái ống chích trở lại, căn bản thờ ơ không động lòng, nắm lên Đặng Dai Dai cánh tay, đầu châm trực tiếp chen vào liền bắt đầu rút máu. Đặng Dai Dai cũng sắp dọa đái ra. Châm này đầu là duy nhất sao? Chưa dùng qua chứ? Liễu Phỉ cũng không đáp lời, hút xong huyết liền đi. Đặng Dai Dai hơi kém tan vỡ. Qua thể có 20 phút, Liễu Phỉ từ giữa phòng hóa nghiệm phòng đi ra, nói với Đinh Tiềm, ở dòng máu của nàng bên trong lưu lại tác án đồng chú xạ dịch thành phần. Với Quách Dung Dung chung là cùng một loại độc, đều là thú dùng thuốc tê. Bất quá trong cơ thể nàng hàm lượng tương đối ít, nếu không khả năng cũng sẽ không là ngủ mê man một ngày. Đinh Tiềm chất vấn Đặng Dai Dai, ngươi không phải nói ngươi chỉ ăn rồi hai mảnh thuốc ngủ ấy ư? Thế nào kiểm tra ra thú dùng thuốc tê? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai cho ngươi trích loại vật này? Có phải hay không là Trình Phi? Ai nha, ngươi phiền chết đi được. Ta nói hết rồi, ta đi cùng với hắn chính là ăn một chút cơm, tán gẫu một chút, đều là các ngươi đoán mò nghi. Đặng Dai Dai phồng má giúp, trợn tròn con mắt, một bộ rất căm giận biểu tình, biểu lộ lúc càng cố gắng trợn to hai mắt không nháy mắt, càng nói rõ nội tâm suy yếu, rõ ràng nói dối biểu tình. Ta mới không có nói láo đây, ta nói đều là thật, các ngươi thế nào? Chính là không tin ta đây, ta chính là không có nói láo, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối? Nói dối lúc lời nói tốc độ tăng nhanh, là vì mau sớm nói hết lời. Ngươi, lo lắng nói dối bị vạch trần, ngực căng thẳng, khí quản thu hẹp, xuất hiện thiếu dưỡng, sẽ xuất hiện há mồm thở dốc. Đặng Dai Dai thật là thua. Ôm đầu, mẹ nha, ta mới không cần ngươi cho ta ba đâu. Nếu như ngươi theo ta mà nó kết hôn rồi, ta phải sống không bằng chết. Bớt nói nhảm, Đinh Tiềm thanh sắc nghiêm nghị. Trình Phi rõ ràng bắt cóc ngươi, ngươi tại sao còn muốn thay hắn giấu giếm? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn rất nguy hiểm sao? Hắn có thể sẽ hại ngươi người một nhà. Đặng Dai Dai nháy nháy con mắt, ở trước mặt Đinh Tiềm tại chỗ vòng vo một vòng. Ta đây tại sao còn rất tốt? Chuyện gì cũng không có a? Chẳng lẽ không đúng? Này đến đem Đinh Tiềm đang hỏi. Hắn hồ nghi nhìn Đặng Dai Dai. Chúng ta là tối ngày hôm qua đi Trình Phi ra đem hắn tóm lấy. Khi đó ngươi ở chỗ nào? Ta muốn ngươi nói thật. Lúc ấy Trình Phi xe cũng không. Hắn thừa nhận là hắn dùng tay lái ngươi giấu đi. Giấu ở đâu nhi rồi hả? Đặng Dai Dai do dự một chút. Hắn đem xe dừng ở, hình như là cổ lầu khu một con phố khác. Cái gì đường phố? Ta cũng không nói rõ ràng. Dù sao thì là một con đường. Hắn sau đó nói phải về nhà cầm chút đồ vật. Ta chỉ có một người thành thật ở trong xe. mơ mơ màng màng buồn ngủ một chút, tỉnh dậy liền là hôm nay rồi. Chỉ có một mình ta đợi quả thực buồn chán, lại không mang điện thoại di động, ta mới xuống xe tìm phụ cận đồn công an, để cho bọn họ hỗ trợ liên lạc người nhà ta. Sau đó liền hy lý hồ đồ bị mang tới các ngươi nơi này. Toàn bộ trải qua chính là đơn giản như vậy. Ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi á. Đinh Tiềm nhìn nàng, thở dài, cứ việc Đặng Dai Dai lắp đặt vẻ mặt thành thật, nhưng hắn nhìn ra được, cô bé này vẫn là không có toàn bộ nói thật. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân ở trong. Nguyên vốn phải là người bị hại Đặng Dai Dai tại sao ngược lại bảo trì Trình Phi đâu rồi. Nhìn nữ hài dáng vẻ cũng không phải là bị buộc. Cái này Trình Phi rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn? Hắn chính bách tư bất đắc kỳ giải. Liễu Phỉ đột nhiên hỏi Đặng Dai Dai, người ngồi xe bây giờ đang ở nơi đó? Há, con dừng ở trên con phố kia, ta không có chìa khóa, cũng không biết lái xe. Ngươi còn nhớ ở địa phương nào chứ? Nhớ. Đinh Tiềm nghi ngờ nhìn một chút Liễu Phỉ, thấp giọng hỏi nàng, ngươi muốn đi xem chiếc xe kia? Ừ, tìm một chút đầu mối. Thuận tiện ta nghĩ ra rồi một chuyện, Đặng Dai Dai báo án đồn công an ngay tại hai ta phụ trách kiểm soát cái kia địa khu. Khác tổ đã bắt đầu hành động, chỉ còn hai ta còn không có động tác. Bây giờ hung thủ nếu còn không có tìm được, bước kế tiếp khẳng định vẫn là phải dựa theo tổ trưởng nguyên kế hoạch tiến hành kiểm soát. Không bằng bây giờ chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Cũng chỉ đành như vậy, Đinh Tiềm không có phản đối, vì vậy sẽ để cho Đặng Dai Dai mang theo. Ba người lái xe chạy tới cổ lầu khu, tìm Trình Phi chiếc xe kia. Đặng Dai Dai là sinh trưởng ở địa phương Lam Kinh Nhân. Mặc dù không gọi nổi tới đường phố tên, đối với đại khái đường xá nhớ rõ, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, Liễu Phỉ lái xe ở dày đặc đường phố cùng lầu bầy giữa qua lại chuyển hướng. Ném mấy vòng, Đặng Dai Dai bỗng nhiên chỉ một cái ngoài cửa xe, xuyên qua con đường này là được, ta xuống xe, chính là từ con đường này đi ra. Đặng Dai Dai chỉ con đường này rất hẹp, miễn cưỡng đủ hai chiếc xe đồng hành mà vào. Liễu Phỉ cẩn thận từng ly từng tí đem xe lái vào đường phố hẹp, liền thấy cách đó không xa đậu một chiếc màu trắng Serveu. Chính là mắt điện tử trong theo dõi chụp tới chiếc xe kia. Trình Phi lúc ấy liền đem đậu xe ở chỗ này. Đinh Tiềm hỏi, đúng vậy, liền ở đây. Đinh Tiềm xuống xe, trước sau nhìn một chút. Con đường này không dài, một bên là phân phối công ty đại viện, ngoài ra một bên là một khu nhà quốc tế trung học đệ nhị cấp. Cửa chính cũng ở những địa phương khác, lân cận trung học đệ nhị cấp là một cái nhà cầu công cộng. Trình Phi xe liền ngừng ở nhà cầu công cộng trước cửa. Các người chính là ở cái địa phương này ăn cơm nói chuyện phiếm. Đinh Tiềm mang theo mấy phần chế nhạo nhìn Đặng Dai Dai. Làm, đương nhiên là ở khác nơi á, Đặng Dai Dai lúng túng trả lời. Sau đó hắn liền đem ngươi ném ở bên cạnh nhà cầu về nhà, để cho một mình ngươi ở chỗ này ngủ một đêm. Lúc ấy trời tối mà, chúng ta cũng không chú ý tới. Đinh Tiềm cũng không muốn lại theo nàng tốn nhiều nước miếng, nói với Liễu Phỉ, nhìn một chút ngươi có thể phát hiện đặc biệt gì chút đồ vật đi. Mùi vị ngoại trừ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.